Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, đệ nhất cái mạo hiểm giả nhiệm vụ. Mạo hiểm giả công hội khai trương điển lễ vô cùng thành công. Mặc dù tại khai trương, đạt được đơn đặt hàng vô cùng ít, trừ hấp huyết quỷ bá tước Nicola mang theo một ít thương nhân bằng hữu tới tiếp theo chút nhà. Xưởng nguyên vật liệu gia công đơn đặt hàng ra, cũng liền chỉ có một tuổi già địa tinh qua cầu chờ. Hy vọng có thể để cho các người chơi trợ giúp hắn tôn tử thoát ly đánh bạc khổ hài. Về phần có hay không những người khác qua tuyên bố ủy thác, Psylocke liền không phải rất rõ ràng, chung quy hắn còn là bề bộn nhiều việc. Cẩu đản đi theo Psylocke một chỗ phản hồi địa hạ thành. Hai người thẳng đến lĩnh chủ đại sảnh, cẩu đản rất điêu luyện đóng lại đại môn, sau đó chập choạng trơn trượt vượt qua Psylocke bên người, chạy được quầy hàng bên kia, bắt đầu phao lên huyết tinh cúc hoa trà. Chờ chút nữa chơi trước cái gì? Hải đảo chùm còn là hắc hồn ba, chơi hắc hồn ba a. Ta nghĩ đạt thành cái kia, hỏa xoán vị người, thành tựu. Hiện tại tựu này cái không hoàn thành a. Không, ta muốn chơi khác trò chơi. Psylocke trực tiếp có nên nói hay không đảo, gần nhất có một cái vô cùng không sai trò chơi. Ở trên diễn đàn có người đề cử cho ta. Ta cảm thấy đối với ta quản lý địa hạ thành rất có trợ giúp. Hôm nay thử một chút kia khoản tân trò chơi. Tân trò chơi, cẩu đản trong ánh mắt lóe lên hào quang. Gọi là Kenshi, Psylocke nói xong, đã ấn mở trên màn ảnh máy vi tính viết, Kenshi, ô biểu tượng một cái trò chơi. Cẩu đản đem phao hảo hai chén huyết tinh cúc hoa trà phóng tới Psylocke bên người. Đi qua Psylocke giáo dục cùng huấn luyện, cẩu đản hiện tại đã học được và những người khác chia sẻ huyết tinh cúc hoa trà. Những người khác chính là hạn định Psylocke một người. Lấy trò chơi gì? Họa chất kém như vậy. Cẩu đản một bên đem băng ghế đem đến Psylocke bên cạnh. Một bên nói qua, ta cũng hiểu được có phần chênh lệch. Psylocke gật gật đầu, tựa hồ là biểu thị chấp nhận. 24 tiếng đồng hồ về sau, đừng đánh ta không vượt mục, ta chân đều đoạn. Cẩu đản một bên nói qua nói mớ, một bên tựa ở góc tường, mập mạp thân thể co lại thành một đoàn, trong mồm vẫn còn ở nói qua nói mớ. Psylocke đang tại bảo tồn trò chơi, sau đó điểm kích, ấn vào, rời khỏi. Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngủ ở góc tường cẩu đản. Nghe góc tường trong lúc ngủ mơ mộng lời nói, Psylocke lấy ra một tờ ra trải giường, đi đến cẩu đản trước mặt, ngồi xổm xuống, ra trải giường đóng gói hắc long ấu tử. Đứng người lên, mở cửa, văng ra, ngoạn tao, ta đón đến dỗ dành cẩu đản ngủ nhiệm vụ. Làm như thế nào a? Cùng dỗ dành Cygnus độc thủ đồng dạng sao? Psylocke đại nhân, ngài là không phải là đối với này đầu hắc long thú con quá tốt một chút. Đường Psylocke thuần thục đem cẩu đản văng ra thời điểm, Bruce tại Psylocke bên tai nói, thân là một người thượng vị ác ma, ta cảm thấy có ngài hẳn là cho này đầu hắc long ấu tử mang lên vĩnh viễn vô pháp tránh thoát gông xiềng, một cái chó khuyển cái vòng đeo ở, ta cảm thấy rất đúng, rất có tất yếu. Tuy phát triển chu kỳ có phần dài dằng dặc, thế nhưng đương này đầu hắc long lớn lên, vẫn có thể trở thành Psylocke đại nhân một cái đắc lực hãn tướng. Danh tự ta đều muốn hào, tử vong chi dực, như thế nào đây? Thật sự không được cho ngài đương tọa kỵ cũng có thể a. Nói đến long đương tọa kỵ, ta ở trong này hướng ngài đề cử một cái vô cùng không sai trò chơi, long trên lưng bích. Nhân khí vẫn là tương đối vượng, trò chơi này nghe danh tự đã cảm thấy không dễ chơi. Psylocke không lưu tình chút nào nói, về phần nô dịch hắc long, trừ phi ta nghĩ cùng cả cái long tộc khai chiến, bằng không thì ta khờ ta làm loại chuyện này. Long kỵ sĩ chỉ là trong truyền thuyết đồ vật. Từ trước đến nay chỉ có long tộc người biến ảo trở thành chủng tộc khác đương kỵ sĩ. Cũng không gặp qua ai thực coi long là tọa kỵ. Psylocke nói qua đã ấn mở diễn đàn. Ai, thời đại trở nên quá nhanh. Chúng ta lúc đó, này long nào dám tùy tiện đơn độc đi ra ngoài a? Đơn độc đi ra ngoài toàn bộ đều là đám ác ma tọa kỵ. Bruce có chút cảm khái, trong giọng nói tràn ngập đối với đã từng sinh hoạt hướng tới. Chung quy thời đại bất đồng, Psylocke không quan trọng nói qua, đồng thời bắt đầu xem lên diễn đàn, nói Psylocke đại nhân đối với ta qua lại một chút cũng không nghi ngờ sao. Chung quy ta cho tới nay nói vậy chút, bao nhiêu lộ ra một ít dấu vết để lại, Psylocke đại nhân có không có hoài nghi qua? A. Bruce, 1 vạn năm trước đại khái là một vị vĩ đại sa tăng địa hạ thành hạch tâm a. Bộ dạng như vậy nghi vấn, chẳng lẽ Psylocke đại nhân từ trước đến nay đều không có à? Bruce đột nhiên mang theo mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác hỏi. Không, cũng không có bộ dạng như vậy hiếu kỳ. Chung quy ngươi khoác lác tính khả năng chiếm giữ hơn phân nửa. Psylocke một bên nói qua, một bên ấn mở một cái chiếm giữ, hồi phục đã đạt tới hơn 1 vạn mảnh một cái thiệp, mà thiếp mời thì là Uekawa Nasuko ghi, tên gọi là cái thứ nhất mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ toàn bộ ghi chép. V kép D V kép mọi người khỏe, ta là Uekawa Nasuko, ta hôm nay ba xem chịu to lớn trùng kích, hoặc là nói ta đối với địa hạ thành cái này trò chơi, vì sống sót không chỗ nào không dùng tay đoạn triệt để chấn kinh. Muốn sống dục vọng mạnh, xưa nay chưa từng có. Sự tình muốn từ chúng ta đón đến cái thứ nhất mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ bắt đầu nói lên. Nhiệm vụ này là một cái cặn kẽ mạo hiểm giả công hội tuyên bố. Còn là lấy đặc biệt nhiệm vụ hình thức tuyên bố. Tuy không rõ ràng lắm làm xong về sau sẽ cho bao nhiêu ban thưởng. Có thể hay không có che giấu ban thưởng. Thế nhưng quang tựu này độc nhất phần chính thức nội dung cốt truyện anime. Nhiệm vụ này liền khẳng định không tầm thường. Chúng ta cũng biết tại chúng ta bắt lại nhiệm vụ này, tất cả mọi người rất chú ý. Cho nên tại chúng ta hoàn thành, hoặc là nói ý nào đó thượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta phát không thiếp mời tới báo cho mọi người sự tình chân tướng. Chúng ta muốn trước từ chúng ta nhiệm vụ tầm nhìn. Lão ca Đổ Phương nói lên, ngươi cho rằng hắn là Đổ Phương. Kỳ thật là khóa ngoại phụ đạo Ban Đát. Ở trong này có đủ loại khoa mục có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Ngoài chủng tộc ngôn ngữ, thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, đủ loại khoa mục chủng loại nhiều. Quả thật thật giống như cầm chúng ta giáo dục bắt buộc cộng thêm 3 năm cao trung, 4 năm đại học đều cho toàn bộ đem đến trong trò chơi. Mấu chốt còn có một cái mị ma đương tiếp dẫn người. Ăn mặc rất bảo thủ, có một loại tài trí đẹp, ngay từ đầu cho chúng ta tấm các nhỏ. Còn nói cái gì 2 giờ phục vụ, tấm các nhỏ có bộ dáng như vậy. Hình ảnh, tầm nhìn chính là... Lão ca Đổ Phương, chúng ta đương nhiên tưởng rằng sự tình như này a. Tuy đến địa phương, người tiến cử nói là phụ đạo khóa, thế nhưng chúng ta cho rằng phụ đạo khóa chính là cùng loại với hiện thực, trượt chân phụ nữ, bộ dạng như vậy êm tai điểm thuyết pháp mà thôi. Căn cứ tìm tòi nội dung trò chơi mục đích, ta điểm một cái mị ma tiểu tỷ tỷ, 2 giờ phục vụ. Tiền lời là mấy người chúng ta người tiếp cận, 300 ma thạch a. Ta thiên, kết quả mọi người hẳn là đoán được, là thật, phụ đạo khóa, a, không chỉ như thế, phụ đạo lão sư tri thức thức ăn ngon a. Ta 3 đến 2 lần xuống liền đem nàng thuyết phục, sau đó đề cử ta trở thành, lão ca Đổ Phương, một người ngoài xính lão sư. Trước mắt ta trở thành ngoài dặm xính lão sư, thượng 1 ngày khóa có thể cầm đến ma thạch. Không chỉ như thế, ta phát hiện chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Ở trong này trầm mê học tập, cũng là lão địa tinh tôn tử tiểu minh. Chúng ta cơ bản minh bạch nhiệm vụ yêu cầu. Cái gọi là đánh bạc, bất quá là tiểu minh lừa gạt ra ra của hắn một cái lý do thoái thác. Sau đó cố ý tới nơi này học tập tới. Chúng ta nhiệm vụ chính là để cho hắn buông tha cho học tập. Chính là ý tứ này rồi. Hậu sự như thế nào? Thỉnh mọi người tiếp tục chú ý. Đầu tháng cầu vé tháng A. Mọi người vé tháng phiếu đề cử cho ta à? Gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.